Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 18, kỳ phát tình của thư ký. Góc truyện audio.com. Giọng Lucas lạnh lẽo vô hồ. Lạc Nhiễm đứng một bên ngơ ngẩn, Lilia nhìn y rồi nhìn Lucas, mặt đầy vẻ không cam lòng. Lucas vẫn bất động, bày ra dáng vẻ cứng rắn không cách nào thỏa hiệp được. Sau một hồi lưỡng lự, tay Lilia xoắn lấy góc áo, rầu môi, khẽ cắn răng nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, Lạc thư ký. Lạc Nhiễm không hiểu ý tứ của Lucas, chỉ im lặng cúi đầu đứng một bên. Lucas cau mày nói, công chúa, cô từng ra chiến trường chưa? Hả, Lilia dừng lại, nói. Đương nhiên chưa. Vậy cô đã từng xử lý tài liệu quốc gia? Cũng không, những cái đó đều có anh trai và chị gái. Lucas ngắt lời nói, cô biết người dân Lạc Băng sinh sống kiểu gì không? Em, Lilia sửng sốt, tại sao cô phải biết những cái này? Còn chưa dứt lời, Lucas đã cười lạnh. Vậy cô chính là phế vật ăn uống dựa vào hoàng gia bao dưỡng, cô cảm thấy bản thân rất cao quý sao? Lần đầu tiên bị người khác nói như vậy, Lilia gấp gáp đến đỏ mắt cất cao âm lượng. Vậy thì người Chu Minh Khải ở đế quốc mấy người không phải cũng? Cậu ta giống cô là chó cậy thế chủ à, Lucas ngữ khí có chút khinh khi cùng coi thường. Lilia bị Lucas chặn họng, không nói nên lời, bị chính đối tượng liên hôn mà mình ngưỡng mộ tỏ thái độ nhục nhã một phen, run run tức giận, càng cảm thấy mất mặt hơn. Hốc mắt Lilia đỏ lên, nức nở nói, anh, mấy người ức hiếp tôi, các người bắt nạt một nữ Omega. Lạc Nhiễm thầm nghĩ, bữa cơm này xem ra không xong rồi. Lucas đúng là lợi hại, đem việc dùng bữa với hoàng tử thành buổi thẩm vấn, ăn cơm với công chúa thì chọc cho người ta phát khóc. Lucas thấy Lilia bắt đầu khóc thút thít, chừng mắt đứng dậy rời đi. Lạc Nhiễm lại gần bàn ăn đưa khăn giấy đưa cho Lilia nói. Cực kỳ xin lỗi, công chúa đừng để ở trong lòng. Lạc Nhiễm trong công việc sẽ không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, lúc này y vẫn như cũ là bộ dạng ôn hòa cùng thái độ chuyên nghiệp. Lilia ngẩng đầu, nhìn người đàn ông tóc bạc dịu dàng, ngữ khí hòa nhã trước mặt. Cô ta sửng sốt chậm gì gì nhận lấy khăn. Lạc Nhiễm tiếp tục nói, công chúa ngàn vạn đừng để ở trong lòng, bằng không lần sau gặp mặt rất khó coi. Vốn cô ta còn đang tính trở về liền làm loạn một trận long trời lở đất, muốn ở đại sứ quán và Lạc Băng điên cuồng tố cáo, còn muốn. Nhưng đúng là như vậy, nếu là cô nàng còn tiếp tục cùng Lucas trở mặt với tính cách của hắn, về sau đừng mơ có cơ hội liên hôn. Lilia tức giận bất bình quẹt nước mắt mở miệng nói. Anh, đi khuất mắt tôi. Y xác thực Lilia không còn ý định làm loạn, mới yên tâm nhấc chân nhanh đuổi theo Lucas. Lucas ở phi cơ chờ đợi một chút Lạc Nhiễm mới trở về. Lucas nhớn mày hỏi y. Muốn nói gì? Lạc Nhiễm lắc đầu, nói đi, Lucas lạnh lùng bảo, cậu muốn nói cái gì thì nói đi. Lucas biết Lạc Nhiễm ở lại dỗ Lilia, nghĩ rằng chắc là y định khuyên hắn thu liễm lại tính nết vì đại cục đừng suy nghĩ linh tinh. Lạc Nhiễm nói, tôi quả thật có chuyện cần nói. Lucas nâng mắt đợi, Lạc Nhiễm rũ mi, cong môi. Tối nay, cảm ơn thượng tướng, Lucas có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm hơi nghiêng đầu thấp giọng nói, góc chuyện audio.com. Để ý danh tiếng của thượng tướng và đế quốc là một chuyện, nhưng thượng tướng vì tôi suy nghĩ lại là chuyện khác, cảm ơn anh. Lucas sờ mũi tay chân bỗng nhiên không biết nên đặt ở đâu, động tác cứng nhắc xoay người lên phi cơ. Biết thì tốt, Lạc Nhiễm mỉm cười nhìn Lucas cũng đi theo hắn lên chê y. Sau, bữa tối, đêm nay, chê y diễn đàn càng thêm náo nhiệt, thượng tướng cùng công chúa ăn tối. Lầu 1 thượng tướng đại nhân rốt cuộc thích ai vậy? Lạc thư ký của chúng ta còn có cơ hội sao? Lầu 2, em gái lầu chê y đừng sốt ruột. Tôi cảm thấy chắc là chưa bàn đến chuyện cưới xin đâu, cùng lắm chỉ là cùng Lạc Băng dùng bữa cơm, mới có 2 lần, cũng chưa có cái gì thích đâu. Lầu 13, nhưng mà cả 2 lần Lạc thư ký đều ở đó hết á, không xong rồi, đầu tôi đang nghĩ đến một bi kịch. Tôi đích thân đưa anh đến tay người khác. Lầu 17, lầu chê y làm sao vậy? Đây mà là phim bi kịch á, không phải nên đổi là thượng tướng cố ý làm thư ký ghen sao? Ngọt chết tôi, che mặt, Lạc Nhiễm nhìn diễn đàn, thấy mọi người vốn không đem trọng điểm là Lucas và hoàng tử mà suy nghĩ. Nói một cách hợp lý, diễn đàn này y đọc quá lâu rồi, mỗi ngày cư dân mạng đều bổ não ra mà phân tích. Lạc Nhiễm suýt cho rằng y và Lucas thật sự là một đôi luôn đấy. Quả là giống thật, Lạc Nhiễm về nhà lướt mạng một tí liền mê man ngủ, ngày đầu tiên của kỳ phát tình coi như an toàn không có phát sinh gì. Lucas phải đi duyệt binh ngày hôm sau. Lucas mỗi tuần đều sẽ duyệt binh một lần, thu thập kết quả của các tướng sĩ huấn luyện, mỗi lần như vậy Lạc Nhiễm sẽ theo hắn. Tối hôm qua Lạc Nhiễm trở về, việc đầu tiên là mang quân trang ra sửa sang lại, ủi nó cẩn thận rồi treo ở bên ngoài văn phòng Lucas. Sáng sớm y đến công ty, đã thấy Lucas mặc vào. Lucas một thân quân trang, bao tay trắng cùng ủng đen, tua rua che y bờ vai rộng lớn, trước ngực là một khóa kim loại biểu tượng của quân đội, dây nhịt bên hông sáng loáng. Nam nhân cao lớn đứng ở nơi đó, nghiễm nhiên chính là một phòng tuyến không thể nào công phá, biểu tượng của sức mạnh. Có lẽ là bởi vì những suy nghĩ kỳ quái trong đồng nhân văn ám vào, Lạc Nhiễm bất giác nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Xác thực là anh tuấn soái khí, có thể nói là đẹp nhất trong số những alpha y đã từng gặp qua, không chỉ riêng khuôn mặt mà còn là khí thế áp bức che y người hắn tựa như một con hùng sư. Khó trách che y diễn đàn cuồng nhiệt như vậy. Đi thôi, quân doanh của đế quốc rải rác ở nhiều nơi, đều là tinh anh. Từ bên ngoài quân doanh nhìn vào chỉ thấy một rừng cây rậm rạp cùng phòng khu, sân huấn luyện đơn giản, nhưng chỉ những người bên trong mới biết nó được phòng thủ kiên cố và nghiêm ngặt đến chừng nào. Đi vào quân doanh, Lucas giống như thay đổi bản thân. Ngày thường Lucas tính tình táo bạo, cảm giác như đối với chuyện gì cũng không thèm động tay, trong sinh hoạt còn có chút lơ là thậm chí là khinh thường. Nhưng khi bước vào nơi thuộc về chiến trường, bản chất của hắn hoàn toàn được bộc lộ, nanh vuốt sắc bén của bản thân được phơi bày ra. Quân doanh đều là đàn ông alpha và beta cao lớn, chê y người vạm vỡ, nhưng lúc nhìn thấy Lucas và Lạc Nhiễm thì hết sức kính nể. Góc truyện audio.com, Lucas đem áo khoác cởi ra ném cho Lạc Nhiễm, cũng tự nâng thang lấy cơ giáp của mình. Cơ giáp chuyên dụng của Lucas lớn hơn những cơ giáp bình thường một chút, thân máy màu bạc được đính thêm những miếng kim loại màu lam nhạt, thợ máy chạm khắc cho hắn một con sư tử với những sọc vòng, dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng lên. Đây là cơ giáp vang danh đế quốc khiến bốn phương kính sợ hùng sư số 01. Nó sừng sững đứng thẳng, cao ngất toàn đế quốc không có mấy alpha tinh thần lực cao như hắn để lắp ráp một cơ giáp khổng lồ đến vậy. Lạc Nhiễm thấy Lucas cùng những người lính khác bắt đầu hành động và bày trận, liền xoay người đi vào văn phòng. Y mỗi tuần đều phải xem xét kiểm tra lại toàn bộ tài liệu tình trạng vũ khí trong kho hàng. Hỗ trợ y chính là phó tướng của Lucas, Lục Thành cũng là một alpha có năng lực rất giỏi, ngũ quan cứng rắn, cười rộ lên trông giống một nam thanh niên tỏa nắng. Lục Thành vừa thấy Lạc Nhiễm, đứng thẳng người làm động tác quân đội. Phu, sau đó Lục Thành đột nhiên im bặt. Sao vậy? Lạc Nhiễm đang kiểm duyệt vũ khí ở kho hàng, trong tay cầm một khẩu súng, nghi hoặc quay đầu liếc Lục Thành. Lục Thành thầm nghĩ, không xong rồi, ngày thường trong quân doanh mấy thanh niên trẻ tùy tiện đều có thói quen gọi Lạc Nhiễm là thượng tướng phu nhân, lúc này miệng không cẩn thận bật thốt ra. Phó tướng Lục Thành có mặt, Lục Thành làm lễ một lần nữa. Thoải mái đi, tôi không phải thượng tướng. Lạc Nhiễm giờ khóc giờ cười. Vâng, quả nhiên, kỳ phát tình vẫn có ảnh hưởng. Lạc Nhiễm ký duyệt một buổi trưa, đến chiều bỗng thấy có chút choáng váng. Ngày thường dù y đi công tác liên tục 24 giờ cũng không thành vấn đề, trước kia kỳ phát tình cũng không nghiêm trọng như vậy. Lạc Nhiễm khẽ nhíu mắt, anh làm sao thế? Lục Thành mơ hồ nhận thấy Lạc Nhiễm hình như phần không thoải mái, hơi căng thẳng. Không có việc gì, Lạc Nhiễm nhìn danh sách trong tay nói, cũng không có gì sai lệch, ngày mai tiếp tục kiểm tra. Y vẫn nên đừng ép buộc bản thân mình nữa. Vâng, Lạc Nhiễm cùng Lục Thành rời khỏi kho hàng, đi đến trước bãi đất trống, liền thấy Lucas đang đứng chê y bục chỉ huy. Người nam nhân cao lớn đứng đó, giơ cao khẩu hiệu triệu tập quân đội, ngược với ánh sáng. Lạc Nhiễm ôm một chồng công văn, mỉm cười đứng phía bên này nhìn hắn. Lucas chú ý Lạc Nhiễm, ngoắc ngón tay ra hiệu y lại gần. Lạc Nhiễm vừa nhấc bước chân, đột nhiên không kịp phòng bị rơi vào một trận trời đất quay cuồng. Lục Thành thấy Lạc Nhiễm lảo đảo, hoảng sợ duỗi tay ra định tiếp lấy. Không sao, không sao. Lạc Nhiễm cố gắng đứng vững, xua tay nói. Tôi, y còn chưa nói xong, chịu không nổi nữa, đầu nặng chân nhẹ, cả người chẳng còn tí sức lực nào. Lạc thư ký, Lạc Nhiễm mơ mơ màng màng cảm nhận hình như cơ thể bị ai đó tiếp được. Y nỗ lực nghẹn ngào nói ra mấy chữ. Tìm, Hạ Chí, không cần những người khác. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cách chương.